Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2137, Ác ma thiên sứ, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater si Eater H. Thế nhưng là nhận như thế lớn tổn thương, dựa theo đồng dạng tình huống, không phải là kích động đem hung thủ khai ra sao, cái gì đều không nhớ rõ, không muốn hỏi lại, Sử Quân không phối hợp, để Ôn Hoành không thể làm gì, chỉ có thể tạm thời đủ rời đi. Vụ án này làm hắn rất đau đầu, bởi vì hiện trường không tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Sử Quân thở dài một hơi, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút, thân thể đau đớn để hắn tâm khẩu buồn bực một luồng khí nóng, cái này trong lòng hỏa, hắn sớm muộn sẽ tìm cái chỗ đứng phát ra tới. Chỉ bất quá, không đến bao lâu, liền có thật nhiều phóng viên tràn vào tới, bọn hắn nghe nói Sử Quân không phối hợp, nói mình không nhớ rõ phát sinh cái gì sự tình. Đều đang suy đoán Sử Quân có phải hay không cùng người hẹn, kết quả hẹn đến biến thái, như thế kình bạo tin tức, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua đâu. Giữa trưa, Đường Quả cùng Đường Nhiễm ở trường học canteen ăn cơm, lúc này trên TV ngay tại phát ra một cái tin tức, Đường Quả trong lúc lơ đãng nâng lên, vừa vặn nghe được Sử Quân quen thuộc thanh âm. Đừng có lại hỏi, các người những này cầu thi phóng viên, đến cùng có phiền hay không a? Cả ngày nghe ngóng người khác tư ẩn. Liền không sợ gặp báo ứng sao? Hỏi lại nguyền rủa các ngươi đi ra ngoài 200 mã, mặc dù đánh lập tức thi đấu gram, Đường Quả còn là nghe được. Cái kia nằm tại trong bệnh viện, bị phóng viên hỏi các loại vấn đề, hỏi hắn dùng cái gì phần mềm hẹn, hỏi hắn không khai ra hung thủ, có phải là sợ chính mình bí mật bạo lộ ra, còn là hắn bản thân là hữu thụ ngược đam mê, thậm chí còn có phóng viên hỏi hắn, hiện tại thân thể mặc dù thống khổ, trong lòng là không phải đã được đến thỏa mãn, linh hồn có phải là tại phiêu, cảm giác được rất thoải mái, từng cái mang theo chế giễu kình bạo chủ đề bị phóng viên kéo theo, đừng nói Sử Quân, bất kỳ cái gì không có bất kỳ ai biện pháp chịu đựng, Sử Quân vẫn còn so sánh người bình thường sức thừa nhận càng tốt hơn một chút, dù sao bản thân hắn là một cái vô lại, nhưng đối mặt nhiều vấn đề như vậy, bị người bại lộ tự ẩn, hỏi cái này loại buồn nôn vấn đề, hắn cũng là có chút chịu không được. Đường Nhiễm cũng nghe ra cái này quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu lên nhìn, mập mạp ngón tay chọc chọc Đường Quả, nhỏ giọng hỏi. Tỷ tỷ, là người xấu lọt vào báo ứng sao? Cái kia hỏng thúc thúc thanh âm, nàng mãi mãi cũng sẽ không quên. Đường Quả bừng tỉnh, nhấp cười. Nghe vậy, Đường Nhiễm vui vẻ bật cười, còn lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo. Đường Nhiễm trong lòng nghĩ là, chỉ cần cái tên xấu xa kia lọt vào báo ứng, nhận trừng phạt liền tốt. Rất nhanh, tiểu nữ hài liền sẽ chuyện này không hề để tâm, mặc dù có hệ thống chế tạo Đường Quả cùng Đường Nhiễm lại xuất hiện đang theo dõi bên trong thời gian, nhưng ở đoạn thời gian đó, xuất hiện tại cái cuối cùng giám sát, đi qua đoạn đường kia, cuối cùng xuất hiện tại một phương khác giám sát người, đều bị cảnh sát người tìm tới, tới cửa đến điều tra, Ôn Hoành là phụ trách tìm đến Đường Quả cùng Đường Nhiễm hai cái này, không đến 10 tuổi tiểu cô nương tra hỏi. Kỳ thật rất nhiều người đều không cho rằng tiểu bằng hữu có khả năng biết cái gì, muốn thật nghe được cái gì kỳ quái thanh âm, khẳng định cũng là hù dọa đi, sẽ không tiến nhìn đến tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn hay là muốn đến xác nhận một chút, dù sao bất luận cái gì một đường tác cũng có thể trợ giúp bọn hắn phá được vụ án, không thể coi thường, là Đường Quả cho Ôn Hoành mở cửa, hôm nay nàng cùng Đường Nhiễm sớm liền trở lại. Đường Nguyên Khôn cùng Hứa Tư Vân vẫn như cũ mang theo bọn hắn nhi tử bảo bối đi ra ngoài ăn cơm. Hiện tại Hứa Tư Vân vì Đường Nguyên Khôn sinh cái nhi tử bảo bối, tại phòng ở cũ pha dỡ về sau, Đường Nguyên Khôn bây giờ lại không thiếu tiền, Hứa Tư Vân không muốn trong nhà ăn, càng không muốn chính mình làm, hắn cũng dựa vào, mỗi ngày mang theo nàng xuống tiệm ăn ăn xong. Cách chương